Long Tế, chương 789, các bên tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người ta sợ hãi và bất an nhất là August còn nắm giữa thuốc có thể làm biến đổi gen con người. Nghe nói có thể khiến cơ thể con người đột phá giới hạn cơ thể. Từ đó đạt được tiến hóa sinh khối cao hơn. Khiến giai đoạn đầu hóa kình đã có thể có thực lực của gần với đỉnh cao hóa kình. Có thể nói, loại thuốc này một khi xuất hiện với quy mô lớn, thì cục diện cả thế giới sẽ có thay đổi. Đồng thời cũng chứng tỏ sự nguy hiểm của August này. Ông ta là người khiến các thế lực cả thế giới đau đầu không thôi. Giáo hoàng rớt lúc này bắt đầu hơi nhức đầu. Cuộc thi mới kết thúc. Người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới đang chuẩn bị đổi người. Mà người kế nhiệm chính là La Hạo Thiên. Giả dụ August lúc này thực sự đã đến La Mã. Thì đây không phải tin tức tốt lành gì. Dù như vậy, nhưng ba người bọn Miyamoto Yamayaki cũng không có lý do gì không ra tay chứ. Chẳng phải càng nên động thủ sao? Đừng quên, William đệ tử của August cũng chết trên tay Trần Phong. Sau khi kinh ngạc qua đi, giáo hoàng rớt nói ra nghi vấn của mình. Liệu có phải Miyamoto Yamayaki phát hiện ông đang âm thầm đi theo Trần Phong? Nên mới rút không? Đúng là có khả năng này. Giác gật đầu trầm ngâm. Ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá đều đã là người mạnh đỉnh cao hóa kình thành danh nhiều năm. Ai cũng có chút thủ đoạn không muốn người khác biết. Có thế phát giác tôi đang ở trong tối cũng không kỳ lạ. Có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất rồi. Giáo hoàng rớt thong thả nói. Giáo hoàng bệ hạ, giác hành lễ với giáo hoàng. Sau đó khó hiểu hỏi. Trần Phong đã từ chối ý tốt của giáo hoàng rồi. Tại sao còn muốn tôi âm thầm bảo vệ chứ? Ba nguyên nhân, giáo hoàng nói. Thứ nhất, vì La Hạo Thiên, Trần Phong là do chúng ta mời đến dự tiệc. Nếu trên đường về khách sạn Van Ti Căng Trần Phong gặp chuyện. Nếu ông là La Hạo Thiên, ông sẽ làm thế nào? Lúc này trở mặt với La Hạo Thiên căng thẳng là căng thẳng với cả giới võ thuật Hoa Hạ. Chúng ta chỉ sẽ mất nhiều hơn được. Hơn nữa, gặp chuyện trong phạm vi của tòa thánh chúng ta, thì quá mất mặt. Thứ hai, vì Enzo rất thích thằng nhóc đó. Ngoài miệng nói cậu ta ngốc, nhưng trong lòng thì lại rất lo. Tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Thế giới sau này là thiên hạ của nhóm thanh niên trẻ. Từ thiên phú võ thuật mà Trần Phong thể hiện trong cuộc thi, và tính cách thể hiện ở phòng tiệc. Tôi tin trong tương lai gần, thằng nhóc này chắc chắn sẽ nổi danh, đứng ở đỉnh của nhiều người mạnh. Lúc này chúng ta thể hiện thiện chí, với chúng ta chỉ có lợi, không có hại. Còn về nguyên nhân thứ ba, giáo hoàng rớt ngừng một lúc rồi nói. Tôi cứ có cảm giác thằng nhóc Trần Phong này tương lai sẽ đấu một trận với August. Cho nên, tôi muốn cho thằng nhóc này chút giúp đỡ, mượn tay cậu ta trừ khử August. Nhưng đồng thời không gây thù chuốc oán. Vừa dứt lời, trong mắt giáo hoàng rớt bùng lên ánh sáng khiến người ta kinh ngạc. Giác hơi khom lưng, cúi đầu, không nói gì nữa. Còn ở một chỗ khác, ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá đang chuẩn bị rời đi. Hồng Thiên Bá đột nhiên nói, tôi nghĩ rất lâu rồi, tôi vẫn cảm thấy rất không hợp lý. Soro ở bên cạnh hỏi vặn lại Hồng Thiên Bá. Không hợp lý ở đâu? Vốn dĩ, lúc biết Trần Phong nhận lời mời tham gia tiệc tối của giáo hoàng rớt. Ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá đều cảm nhận được áp lực đến từ tòa thánh. Cho nên bọn họ vội vàng gọi điện liên lạc với tổ chức ngầm Dakuso. Muốn nhận được sự trợ giúp của nhân viên tổ chức ngầm Dakuso. Chuyện mỹ thực. Mà ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá liên lạc không phải ai khác, mà chính là thuộc hạ tâm phúc của August Merlot. Nhưng Merlot không cho ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá bất kỳ trợ giúp gì. Ngược lại còn cảnh cáo ba người bọn họ. Hội trưởng August nhờ tôi nói với các người mấy câu. Merlot nói, thứ nhất, Dakuso chúng tôi sẽ không xen vào ân oán của các ông với Trần Phong. Trần Phong là khách mời đặc biệt của giáo hoàng. Nếu Trần Phong gặp chuyện gì trên đường về thì có nghĩa là đánh mạnh vào mặt tòa thánh. Mặc dù Dark Cuso bọn tôi không sợ tòa thánh, nhưng bọn tôi cũng không cần phải tìm cho mình một kẻ thù không cần thiết. Cũng không cần phải gián tiếp chịu đựng một phần cơn giận của tòa thánh thay các người. Thứ hai, Trần Phong bây giờ là quán quân đại hội võ thuật thế giới. Nếu lúc này cậu ta có ngoài ý muốn, thì ngang bằng tát vào mặt nhóm lãnh đạo trong tổ chức võ thuật thế giới. Hơn nữa, người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới nhiệm kỳ sau chính là La Hạo Thiên. Mà La Hạo Thiên là người thế nào chắc không cần tôi phải nói, cụ thể ba người các ông cũng biết rất rõ nhỉ. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Trần Phong hiện tại không chỉ đại diện cho bản thân cậu ta, mà là đại diện cho Hoa Hạ. Điều này có nghĩa là gì? Các ông chắc cũng rõ. Cho nên, nếu ba người các ông có đủ năng lực chịu đựng cơn giận của họ, thì các ông cứ đi giết Trần Phong đi. Ba người bọn Miyamoto Yamayaki, Soro và Hồng Thiên Bá còn chưa phản ứng lại được. Mơ lâu đã dập máy rồi. Hồng Thiên Bá trầm ngâm rồi nói. Giờ hai người thử nhớ lại lời Mơ lâu nói vừa nãy. Giờ tôi lại cảm thấy ngoài mặt Mơ lâu tỏ vẻ với chúng ta là Dark Cuso bọn họ không muốn chịu rủi ro của việc giết Trần Phong lần này, nên từ chối tham gia. Nhưng mà, nhìn lại thì, Dark Cuso bọn họ không tham gia vào. Chỉ dựa vào ba chúng ta căn bản không thể nào động thủ trong phạm vi thế lực của tòa thánh. Nói tương đối thì, thế chẳng phải là một cách bảo vệ gián tiếp với thằng danh Trần Phong kia à? Soro khó hiểu hỏi dồn. Không đúng, William đệ tử của August cũng chết trong tay thằng khốn Trần Phong. Theo lý mà nói, bọn họ không nên ngăn cản chúng ta. Ngược lại phải giúp chúng ta mới đúng. Miyamoto Yamayaki lúc này xen miệng. Soro nói rất đúng. Dù Dark Cuso lần này tham gia, thì cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng thì cũng chỉ có thế lực đứng sau ba chúng ta. Một khi động thủ với Dark Cuso, thì chính là làm bùng lên một việc lớn trong giới võ thuật thế giới. Không cẩn thận là sẽ có một bên vĩnh viễn ngã xuống. Hồng Thiên Bá nói, đúng, chính vì vậy, dù người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới nhiệm kỳ sau La Hạo Thiên cũng không dám hành động lộ mờ ãng. Nhưng việc này cũng chính là điều tôi không hiểu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Dark Cuso trở nên khác thường vậy? Giờ nói cái gì cũng vô ích rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ đẹp nhất để giết thằng danh Trần Phong kia rồi. Soro không cam lòng lắc đầu. Đi thôi, giờ chúng ta phải giữ mạng. Nếu không ngày mai mới sáng ra La Hạo Thiên đến, thì ba chúng ta có lắp cánh cũng khó thoát. Miyamoto Yamayaki sầm mặt, hung dữ nói. Chỉ cần để chúng ta tìm được cơ hội thì chắc chắn sẽ băm vằm thằng danh Trần Phong kia. Hồng Thiên Bá và Soro cũng lộ vẻ ác độc, cứ như Trần Phong ở trong mắt bọn họ đã là một người chết. Cách chương.